Chương 695, Thiên Quốc Cửa. Chương 695, Thiên Quốc Cửa ở Trương Tưởng quả đoán bước ra rời đi như vậy trong nháy mắt. Thần chi lực. Gabriel tựa hồ là thừa nhận gánh nặng rất lớn một dạng, trong miệng dùng thiên sứ ngôn ngữ, mặc đọc lên một câu nói. Thân ân nàng toàn thân thiên sứ lực chợt một cái lưu chuyển, hướng về trong tay nàng lam bạch trường kiếm hiện lên đi. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, trong tay nàng dùng thiên sứ lực cấu tạo nên lam bạch trường kiếm triệt để phá nát, hóa thành vô số toái mang, tiêu thất ở giữa không trung trong. Sau đó, liền phảng phất đúng đột phá không gian khoảng cách. Như cam hoa mưa móc một dạng, hóa thành vô số lam ánh sáng màu trắng, chợt tràn ngập phương viên cân nhắc trong vòng trăm thước phạm vi, cũng sắp nàng trên đỉnh đầu thiên quốc cửa lồng chụp vào trong. Kia phiến nguyên bản đóng chặt hồ lão huyễn thiên quốc chi môn, bắt đầu chậm rãi mở ra, đem kia hư ảo hiện tượng từ từ trở nên ngưng thật đứng lên. Tiếp đó, liền là sự thật hỉ dị dị vui ở trong bầu trời góp vang, vô số đóa hoa từ trong bầu trời vô căn cứ sản sinh, loang thoáng gian còn có mấy chục con xúc tiểu thiên sứ, ở thần quốc cửa ở ngoài du đãng, ở kia lam bạch sắc thiên sứ lực bao phủ trong. Một đạo không còn cách nào ngăn trở thánh quang, từ kia thiên đường sơn đỉnh phòng bắn ra, trong nháy mắt liền xuyên qua hai cái không gian khoảng cách, xuyên thấu qua kia thiên quốc cửa cửa, chợt phủ xuống đến rồi cái này trên thế giới. Nhìn từ đàng xa lời nói, kia ở thiên quốc trong cánh cửa thánh quang, chỉ là chỉ có đường kính 1 mét cao thấp mà thôi. Nhưng là, chính là trong nháy mắt kế tiếp. Ở đạo kia thánh quang phủ xuống đến cái này một cái thế giới trong nháy mắt, một đạo to hẹn trăm đồ mì, ẩn chứa thần hí gì gì, thanh tẩy tất cả uy áp thần bí quang trụ, liền chợt từ kia mở ra thiên quốc cửa phủ xuống đến nơi này một cái trên thế giới. Từ giữa không trung nhìn nói, liền thật là vừa đến thông thiên quang trụ, đem kia thần chi lực. Gabriel gói lại. Mà phiêu phù ở kia thần bí thuần trắng quang trụ nửa thước ra Trương Tưởng, trên mặt nhưng vẫn là không che giấu được trên mặt vẻ mặt. Bởi vì, hắn vừa mới nếu như là do dự lời nói, cho dù là vi bất túc đạo không giờ không dây dây, sợ là sẽ từ cái này trên thế giới hoàn toàn biến mất đi. Điểm này, chỉ cần nhìn một chút giả hổng tới hẳn là từ nồng nặc tinh hồng quang mang ngưng tụ mà thành mũi kiếm, lúc này đã là biến mất không còn một mảnh. Toàn bộ lề sách thật chỉnh tề, liền tựa như là thiên sinh tồn ở một dạng, có thể đã biết. Phải biết rằng, ở Trương Tưởng dưới kích thích, kia chất chứa ở ám ảnh yêu nhận trong huyết chi lực lượng, lúc này đây có thể đã tới một cái đại bạo phát ra. Đừng xem kia chặn ngưng tụ ra tinh hồng mũi kiếm, chỉ là chỉ có không đến dài hơn nửa mét mà thôi. Thế nhưng, kia quả thực ngưng tụ Trương Tưởng từ đi tới nơi này một cái thế giới sau đó, sở săn giết cường giả hết thể tinh huyết năng lượng. Nếu như là triệt để làm nổ đi ra nói, sợ là có thể đánh đắm một hai ngọn núi. Nhưng là, liền đúng như vậy lực lượng cường đại, cũng là dù cho ngay cả ngăn trở ngăn cản một cái đều làm không được đến, đã bị kia nói quang trụ cho thanh tẩy. Cái này tại sao có thể không cho Trương Tưởng cảm thấy khiếp sợ đâu bất quá, ở thoáng mà vừa nghĩ sau đó, Trương Tưởng cũng đã là bình tĩnh lại. Bởi vì, một chiêu này coi như là Trương Tưởng tất cả con bài chưa lật đều lấy ra, bị trực tiếp bị trúng mục tiêu cũng là không sai biệt lắm muốn bỏ mạng quang trụ, cũng không phải thần chi lực. Gabriel có thể lại một lần nữa thi triển ra. Đi qua mới vừa tình hình đến xem, Trương Tưởng cũng đã là đoán ra, thi triển một chiêu này người mặc dù là thần chi lực. Gabriel. Thế nhưng, nó cũng là mượn thiên đường sơn hoàn cảnh gia trì, còn có tới ở tại thiên đường sơn trên thượng đế thần ân, mới có thể thi triển ra một chiêu như vậy. Hơn nữa, một chiêu này rõ ràng đối với thân thể của đối phương gánh vác cũng không nhẹ. Điểm này, từ thần chi lực. Gabriel tấm kia không lộ vẻ gì trên mặt của, cũng hơi nhíu mày tới, có thể đã biết. Mà đối phương thi triển ra một chiêu như thế, ngoại trừ bước đi Trương Tưởng công kích ở ngoài, chỉ sợ cũng mượn một chiêu này tăng mạnh lực lượng của chính mình. Đừng quên, hiện tại bởi thần chi lực. Gabriel bị kéo xuống thiên đường, sở thiếu sót nhất đồ đạc rốt cuộc là cái gì đó chính là thiên sứ lực mà đối phương bằng vào một chiêu này, ở hiện thực thế giới mở ra thiên quốc cửa. Rõ ràng chính là muốn mượn một chiêu này bổ sung đến đầy đủ thiên sứ lực. Bất quá, đối mặt với những thứ này, Trương Tưởng lúc này lại đúng cũng không có có bất kỳ biện pháp nào. Tuy là hắn có thể rất cứng khiêng thần chi lực. Gabriel công kích, nhưng là cũng không có đang thi triển ra đại chiêu. Công phá đạo này từ Thượng Đế tự mình ra chỉ qua quang trụ sau đó, còn có tiếp tục đánh bại thực lực của đối phương. Mà suy nghĩ minh bạch những thứ này sau đó, Trương Tường cũng không khỏi không thể làm gì khác hơn là dừng ở ngoại vi, chờ đấy đến từ Thiên Đường Sơn thần ân kết thúc. Thuận tiện mà, còn từ kia thần bí trong không gian, rút lấy đầy đủ trả cờ dạ cùng ma lực, tới bổ sung tự thân. Bất quá, chờ đợi trên đường, Trương Tường cũng là đem ánh mắt thả vào chính mình tay phải ám ảnh yêu nhận chỉ lên. Ở giọt kia màu vàng kim thiên sứ huyết dịch, hoàn toàn bị ám ảnh yêu nhận hấp thu trong nháy mắt đó, dị biến xảy ra. Liên phảng phất đúng sông phá cái gì giới hạn một dạng, ngất trời yêu khí bắn ra dựng lên, thậm chí còn đem hơn phân nửa mảnh nhỏ bầu trời đều lồng chụp vào trong. Vẫn chỉ là hình thể thì có 100 mét cao cự khuyển, đang ở không dám về phía bầu trời gầm thét. Từ mấy vạn mét ra thành phố học viện nhìn tới nói, giống như là trong bầu trời, bị trắng phao cực đại quang trụ cùng xem không phải quá rõ ràng dòng khí màu xám, mỗi người chiếm cứ phân nửa. Sự phát hiện này, để Trương Tường hơi có chút sững sờ. Nhưng lập tức, vẻ này ngất trời yêu khí, còn có con kia yêu khí hình thành cự khuyển, liền như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, chợt thu rút về thành kia ám ảnh yêu nhận trong. Mà vào lúc này, thanh kia ám ảnh yêu nhận ngoại hình cũng là phát sinh biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu lưu chuyển tinh hồng vô cùng quang mang, đến hiện tại tinh hồng quang mang không thay đổi, nhưng trong đó cũng là ẩn chứa một tia cao quý ý vị kim hoàng sắc đường nét ở bên trong. Mà biến hóa không chỉ là ngoại hình mà thôi, còn có nó thuộc tính. Ngụy vô thượng lớn khoái đao nhất nhất ám ảnh yêu nhận cao cấp giải phong giới thiệu bản đem vô thượng lớn khoái đao ngụy, từ hào hệ thống quân vô trò chuyện lúc, áp dụng như xạ tổ gà ảo răng nanh, lợi dụng ngăn tỷ hệ sở thế giới vô thượng lớn khoái đao rèn kỹ thuật, đi qua 77-49 ngày công, chế thành. Thân kiếm dài chừng 66.6 cm, mũi kiếm mảnh nhỏ ngắn. Sở hữu thổi tóc kiếm gậy chi sắc bén, cùng với phổ thông cương thiết thập bội trở lên trình độ chắc chắn. Kỹ năng vảm chi tiếp xúc cao cấp bản kỹ năng có thể hấp thu bị bản kiếm ngự chủ chém giết nhân tinh huyết từ nhỏ số lượng hấp thu, đã tiến hóa đến cao đẳng trình độ hấp thu, tức hấp thu chém giết người yêu tinh máu toàn bộ, cung cấp bản kiếm và ngự chủ thả ra còn lại công kích kỹ năng. Bản kiếm những thứ khác kỹ năng đã giải phóng. Bản kỹ năng chuyển hóa thành cung cấp ngự chủ năng số lượng lâm thời nhất chút ít vĩnh cửu hấp thu, ra vĩnh cửu chứa đựng chú chuyển hóa hiệu suất khoảng chừng ở 5% tả hữu, bởi chuyển hóa hiệu suất vấn đề, xin chớ quá lượng hấp thu. Như quá lượng hấp thu, có bị tinh huyết chứa sát khí ảnh hưởng, hoặc là ô nhiễm bản thể năng lượng thuộc tính thai hoàng ẩm. Trung cấp giải phong, tăng gạ tù đừng công kích kỹ năng nhất nhất huyết nguyệt phi nhận lợi dụng chém giết người yêu hấp thu tinh huyết. Đem lâm thời chứa đựng ở trong thân kiếm, ở cần thời điểm kích thích ra, tạo thành tràn ngập sát khí huyết nhận, phi bắn ra địch nhân công kích. Cao cấp giải phong, tăng gạ tù đừng công kích kỹ năng nhất nhất liệt diễm răng nanh cao cấp tiêu hao tổn trữ ở trong thân kiếm năng lượng, trong nháy mắt buộc phát ra nhiệt độ gần đẳng hơn vạn độ cường đại nước sơn hắc liệt diễm chẳng kích, đem ngăn trở ở trước mặt đồ đạc, đều chặt đứt huyết thiên sứ phủ xuống bởi hấp thu được thiên sứ huyết dịch, phụ thêm kỹ năng, thánh giai. Triệu hồi ra một con hoàn toàn do huyết chi lực lượng cấu tạo ra, sở hữu bình thường thiên sứ đại bộ phận lực lượng thiên sứ, tiến hành khống chế. Nhưng chú ý, cần phải tiêu hao rất nhiều máu dịch tinh túy, như không đủ sẽ tự động thôn tính ký chủ tự thân huyết dịch tiến hành bổ sung. Dùng cẩn thận chú ám ảnh yêu nhận thân kiếm, sở hấp thu tinh huyết càng nhiều, chất lượng càng cao, thi triển ra huyết nhận số lượng liền càng nhiều, lực sát thương liền càng mạnh. Cho nên, tận lực chém giết cường giả cùng yêu thú đi vs hào hệ thống cun nêu lên ngươi, tổ gạ còn lại ba cái hàm răng chế tạo thành kiếm nhất nhất thiết toái nha, tùng vân nha, thiên sinh nha, đều vốn có đặc thù công năng. Tỷ như một đao giết chết 100 con yêu quái, một đao cứu trở về sinh linh sinh mệnh, một đao phá vỡ địa ngục đại môn loại này năng lực. Cái này cây đồng dạng từ tổ gạ ảo răng nanh chế tạo thành yêu nhận, đương nhiên cũng có thế nhưng, ngươi được trước giải khai phong ấn. Lại kích phát bản yêu nhận yêu khí, khiến cho yêu hóa. Bất quá, bổn hệ thống cho rằng, lấy ngươi kia cỏ lý trùng chỉ số IQ, nghĩ đến là rất khó kích phát bản hệ thống đắc ý làm. Bất quá, để Trương Tường cảm thấy kinh ngạc, vẫn là phải tính hắn đang nhìn hết những thứ này giới thiệu sau đó, kia vang lên thanh âm. Ken, phát động đặc thù nhiệm vụ cuối cùng giải phong nhiệm vụ. Giới thiệu ám ảnh yêu nhận giải phong đã là đạt được sau cùng giai đoạn. Phong ấn trên lực lượng thần bí đã là hoàn toàn bị thanh không. Nhưng bởi thiếu khuyết đầy đủ yêu lực tiến hành tầm bổ, cũng không thể đủ hoàn toàn phát huy ra nó sức mạnh của bản thân. Nội dung nhiệm vụ hấp thu đầy đủ yêu lực, để cho tiến giai. Nêu lên trảm sát yêu quái, cũng là có thể hấp thu được đại lượng yêu lực. Căn cứ Inuyasha thế giới chém giết ban đầu sinh yêu quái tới tính toán, cần chí ít chém giết 10.000 đầu. Nếu như muốn hoàn mỹ giải phóng, thì là cần muốn chạm sát 10.000 đầu, hoặc là thôn tính ngọc tứ hồn lực lượng cật thưởng ám ảnh yêu nhận triệt để giải phóng. Nhiệm vụ đẳng cấp cấp độ S nhìn kia trên đó giới thiệu, Trương Tường hai mắt hơi nheo lại, nhưng trong lòng thì định tìm cái thời gian tìm Tiểu Lam hỏi một chút, có cái gì biện pháp khác có thể làm cho chính mình xuyên qua đến đặc định thế giới. Thực sự không được, hắn sẽ xem xét trước đây vô liêm sỉ hệ thống cho đề nghị của hắn, đi qua tiêu hao nhiệm vụ đánh giá biện pháp, xuyên qua đến đặc định trong thế giới. Dù sao, triệt để giải phong ám ảnh yêu nhận với hắn mà nói vẫn là rất cám dỗ. Tờ S cảm tạ thời rèn xạ NG khen thưởng 1.000 VIP mặt khác, bởi giới thiệu biên độ quá lớn, tăng thêm 1.000 chữ. Cho nên, đừng phun ta thiếp trong tài liệu đi à, tư liệu 500 chữ, ta còn bỏ thêm 500 chữ đâu cuối cùng. Tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt tuy là vẫn là tròn váng, nhưng vẫn là nỗ lực lên.